đến cả người què cũng bị tôi lừa đứng dậy. Chương 14, trời mưa, đừng qua cầu. Góc truyện audio.com. Thầy Vu vừa nghe chuyện gian lận, mặt nghiêm túc thêm phần nghiêm khắc. Em và Cố Diệp không thi cùng một lớp, em làm sao biết em ấy gian lận? Nhìn vào mặt thầy Vu, Lâm Tử Hào hơi khẩn trương. Cậu ta dùng phương pháp đặc thù. Chuyện này không chỉ có mình em biết, Lưu Diệc Văn cũng biết, còn có Hạ Tường, Triệu Bằng Vũ, bọn họ đều biết. Thầy Vu nhăn mày, em ấy gian lận như thế nào? Em phải đưa ra được chứng cứ. Cậu ta không dùng thủ đoạn bình thường, bằng không bây giờ thầy cho cậu ta làm lại lần nữa. Nó chắc chắn làm không được đâu. Thầy Vu nhướng mày, đó chỉ là lời nói. Em không có chứng cứ. Em có, em, Lâm Tử Hào tức giận trong lòng, kẽ cắn môi, nhỏ giọng nói, Cố Diệp biết ngự quỷ, trong cặp nó chắc chắn có đồ để bắt quỷ, thầy lục soát cặp nó sẽ biết ngay, chính mấy cái thứ đó nói đáp án cho nó. Thầy Vu là loại người nghiêm túc cổ hủ nên không nghe lọt chuyện ma quỷ. Nói hưu nói vượn, Lâm Tử Hào vừa nói xong, thầy Vu tức giận, quát vào mặt hắn. Bây giờ là cái thời đại nào hả? Chuyện yêu ma quỷ thần đều được giải thích bằng phương pháp khoa học hết rồi. Cho dù có chuyện không giải thích rõ ràng thì sau này cũng có thể làm được. Không hiểu biết thì đọc nhiều sách hơn đi. Em đã lớp 12 rồi. Làm sao có thể tin mấy thứ mê tín lạc hậu như vậy chứ? Không phải, thầy tin em đi mà. Nó thật sự biết ngự quỷ. Trong túi nó lúc nào cũng có một cái lọ. Cái đó chắc chắn là đựng nữ quỷ. Nó còn giúp nữ quỷ đó giết người. Nếu thầy không tin có thể kiểm tra ba lô và ký túc xá. Nhất định sẽ có. Sắc mặt thầy Vu càng ngày càng xấu. Mắt như Lâm Tử Hào như nhìn ma chướng. Thầy Vu đem giấy nháp của Cố Diệp lấy ra. Em xem đi. Tất cả đều là thầy giám thị lấy về. Từ chê y đây có thể nhìn ra được Cố Diệp thật sự là tự làm bài. Ban ngày ban mặt, làm gì có ma quỷ. Lâm Tử Hào không dám tin nhìn các bước tính toán chê y giấy nháp. Chê y đó có mấy đề bài tới hắn còn không biết làm. Vậy mà Cố Diệp có thể làm được. Cái này, chắc chắn là, nó bị quỷ nhập. Lâm Tử Hào lại càng cảm thấy mình nghĩ không sai. Thầy Vu, Cố Diệp khác trước quá nhiều. Nó nhất định là bị quỷ nhập. Nó không có khả năng làm được đề này. Nó ngu như vậy, làm sao có thể làm đúng được đề khó như vậy? Thầy Vu thấy hắn chết cũng không hối cải. Tức giận đem bình giữ nhiệt đập mạnh lên bàn. Lâm Tử Hào bị dọa tới cả người run rẩy, giống như bị tạt một xô nước lạnh. Lập tức bình tĩnh lại, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống. Không dám lên tiếng, thầy Vu hận rèn sắt không thành thép nói. Tôi thấy em ngày thường học tập tiến bộ. Biểu hiện cũng tốt, tha thứ cho em lần này. Từ đây về sau không được nói hưu nói vượn nữa. Thầy biết lần này Cố Diệp thi đạt kết quả tốt hơn em. Em không thể chấp nhận được nhưng em không thể bịa đặt chửi với người khác. Có thời gian quan tâm Cố Diệp không bằng em nên quan tâm thành tích của chính mình đi. Chỉ 3 tháng em rớt hơn 300 hạng, tụt dốc nhiều như vậy em còn muốn thi đại học nữa không? Tới trường hạng 2 chưa chắc em đậu được. Lâm Tử Hào vừa nghe câu này, sợ tới sắc mặt tái nhợt. Em xin lỗi thầy, em sẽ chuyên tâm học tập. Thầy Vu bất đắc dĩ nói. Về lớp đi, Lâm Tử Hào âm thầm hối hận. Hắn không nên xúc động nhất thời. Hắn nên nắm được chứng cứ phạm tội của Cố Diệp rồi mới đi tìm thầy Vu mới. Đúng, đối với loại chuyện như thế này thầy Vu sẽ không tin lời nói một phía của hắn. Mất hồn mất vía đi về lớp học, Lâm Tử Hào đặt IG ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Bạn học xung quanh còn tưởng hắn bị thầy chủ nhiệm gọi đi dạy dỗ riêng. An ủi hắn, đừng suy nghĩ nhiều, lần sau cố gắng thi là được. Còn cơ hội mà, Lâm Tử Hào thất thần gật đầu, mở ngăn kéo ra muốn lấy tập vở phải dùng của tiết tới. Không ngờ là lúc mở ra hắn bị dọa tái mặt, trong nhất thời đầu óc bị dọa ngu. Tờ rất bị hắn giấu sâu trong ngăn bàn bây giờ lại nằm chơ im mặt. Còn ghi thêm hai chữ đã xem, nhắc nhở hắn về việc hắn muốn làm đã bị người ta phát hiện. Lúc ở nhà, hắn viết về cái chết của ca vương Lý Thụy và hành động của Cố Diệp. Hắn định bán cho mấy tờ báo kiếm tiền tiêu vặt, bởi vì chê y đường tới trường hắn bị trễ xe buýt nên để lỡ thời gian gửi bài. Tạm thời nhét tạm vào cạp, Lâm Tử Hào mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó ở sau lưng tờ giấy. Khẩn trương lật lai, mặt sau vẽ nghệch ngoạc một đứa nhỏ đầu to. Đại khái ý là một học sinh muốn đi thi đại học. Lúc đi WC làm rơi giấy tờ vào bồn cầu, không thể vào phòng thi. Bản thân Lâm Tử Hào không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó. Điểm cuối bốn chữ rồng bay phượng múa làm đồng tử hắn co lại. Ghi rõ, Cố Diệp thân tạng, Cố Diệp biết rồi. Lâm Tử Hào đột nhiên nhớ tới chuyện trước đó Cố Diệp hỏi hắn có phải La Pem chuyện có lỗi với cậu ta hay không. Nói với hắn hiện tại không làm về sau cũng không nên làm. Chẳng lẽ Cố Diệp không chỉ biết bắt quỷ mà còn đoán được tương lai? Lâm Tử Hào hoảng sợ nhìn về phía Cố Diệp, vừa lúc Cố Diệp quay đầu lại, đối với hắn hơi mỉm cười, khóe miệng cong lên nhẹ nhẹ, nhu hòa kỳ lạ, hắn lại đột nhiên nhớ tới hình ảnh Cố Diệp đánh quỷ. Sợ tới nỗi da đầu tê dại, Cố Diệp giơ ngón trỏ lên đặt trên y môi, xuýt một tiếng với hắn rồi lập tức quay đầu đi, không hề nhìn hắn lần nào. Càng như vậy, Lâm Tử Hào càng sợ hãi. Cố Diệp kêu hắn giữ kín bí mật, không nên nói bay ra ngoài. Cậu ta đã biết hết rồi. Không lẽ Cố Diệp dùng bức tranh này nguyền rủa hắn? Hắn sẽ rớt đại học. Tưởng tượng tới kết quả đó, Lâm Tử Hào muốn phát điên. Hắn cuống quýt xé nát tờ giấy đó, ném vào thùng, lạnh run cả người. Cố Diệp, tôi, xin lỗi cậu. Sau tiết học, Lâm Tử Hào lấy hết can đảm đi đến bên cạnh bàn Cố Diệp. Thành khẩn xin lỗi, hắn sợ bỏ lỡ kỳ thi đại học, sợ bị Cố Diệp trừng phạt. Cố Diệp nhìn hắn, mỉm cười cho hắn một chữ. Biến, giữa trưa, Cố Diệp vừa mới ăn cơm xong thì nghe một bạn học nói rằng thầy Vu tìm cậu. Cố Diệp hỏi thăm một chút mới tìm được văn phòng của thầy Vu. Thầy Vu đang mang kính lão xem bài thi, thấy cậu tới, thầy Vu ngẩng đầu nhìn cậu. Cố Diệp, ngồi đi, Cố Diệp nghe lời ngồi xuống, rất ngoan ngoãn, thầy đang xem lại bài thi đợt này của em, tiến bộ quá lớn, lớn đến nỗi làm cho các thầy cô cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Chữ cũng đẹp như vậy, thầy Vu nghiêm túc nhìn vào mắt Cố Diệp, thầy cho em mấy cái đề, em có thể làm lại lần nữa được không? Cố Diệp ngoan ngoãn gật đầu. Dạ được, thầy Vu lấy từ trong ngăn kéo ra đề thi đã được chuẩn bị tốt. Đưa cho Cố Diệp cây bút, Cố Diệp nhận lấy lập tức bắt đầu biết, vài phút là làm xong. Thầy Vu nhìn đáp án của cậu, mặt không kìm được sự vui vẻ, mặt nghiêm túc cười lộ ra một chồng nếp nhăn. Tốt, tốt, tốt, rất tốt, về sau tiếp tục nỗ lực. Không bao lâu, thầy Vu đi tới bảng thông báo, đem bài thi lần này và cả giấy nháp của Cố Diệp. Còn có vài đề bài Cố Diệp làm dưới sự giám sát của ông. Tất cả dán lên hết làm chứng cứ thuyết phục cho việc Cố Diệp dựa vào bản lĩnh chính mình thi đạt hạng nhất. Lúc này, khối 12 sôi trào. Trước đó ai nói không thể nào bây giờ bị vả bôm bốp. Không ít thầy cô nói với học sinh. Không có học sinh ngốc chỉ có học sinh không nỗ lực. Chắc chắn Cố Diệp thừa dịp nghỉ đông. Lúc các em chạy ra ngoài chơi bời. Tự học tại nhà, đội sổ vạn năm lật người trở thành hạng nhất toàn khối phải cố gắng nhiều tới mức nào. Các em phải mở to mắt ra nhìn xem cách học của người ta đi. Không ngờ có không ít học sinh đi nhìn lén Cố Diệp. Để xem rốt cuộc cậu học hành như thế nào. Làm sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thành tích lại có thể tăng vượt bậc như vậy. Cố Diệp lập tức cảm thấy bản thân mình không chỉ là biến thành thú lạ mà là gấu trúc lạ. Cái loại mà đi WC tưới cây người ta cũng có thể vui vẻ vây xem. Một cảm giác rất yomos, cơ mà đáng tiếc, cậu không cần, rốt cuộc tới ngày nghỉ. Cố Diệp về tới nhà, giày còn chưa kịp tháo. Cố phu nhân Kaiota CS động chạy vọt lại chỗ cậu. Bé ba, con thi được hạng nhất hả? Con nhất khối, Cố Diệp mệt lòng gật đầu. Mọi người biết rồi à, lúc này. Cố Đức Thành từ lầu 2 đi xuống, mặt mày cũng có nét vui mừng, thầy Vu gọi điện thoại cho ba, nói con có tiến bộ rất lớn. Đúng đúng đúng, thầy còn khen con liên tục. Cố phu nhân vui vẻ nói, vì thế ba con cũng chưa đến công ty mà chờ con về để khen thưởng cho con nè. Cố Diệp nhướng mày, nhìn bao lì xì dày cộm trong tay Cố Đức Thành, đôi mắt lập tức sáng ngời. Con nhất định sẽ chuyên tâm học tập, không ngừng cố gắng, kỳ thi tiếp theo cũng muốn đạt được thành tích tốt. Cố Diệp trong tích tắc chuyển mặt nghiêm túc, cúi đầu thật sâu với ba mẹ. Ngày trước làm ba mẹ buồn lòng, con xin lỗi. Cố phu nhân hoảng sợ, sao đột nhiên thảo mai như vậy? Ngượng muốn chết, Cố Đức Thành vốn muốn dạy dỗ hai câu để cậu không được kiêu ngạo. Không ngờ con trai hiểu chuyện như vậy, lời tới miệng phải nuốt trở lại, trực tiếp đem một chồng bao lì xì nhét hết vào tay Cố Diệp. Nghiêm túc nói, nhà ta có quy củ, thì đứng hạng nhất thưởng 1 vạn, vì đây là lần đầu tiên con được hạng nhất nên thưởng thêm 1 vạn. Lần sau con có thể giữ được hạng, ba cho con gấp đôi. Cảm ơn ba, Cố Diệp đem bao lì xì ôm vào lòng, vui vẻ chạy lên lầu. Cố Diệp thấy anh trai nhóc có mấy cái bao lì xì. Gãi đầu, ba mẹ, tháng này con thi cũng tăng được 3 hạng, con có lì xì hay không vậy? Cố phu nhân không đợi Cố Đức Thành trả lời, hận rèn sắt không thành thép nói, thưởng cho con thêm cái đùi gà. Hí hí, Cố Dương tung tăng vác ba lô, vui mừng chạy đi. Cố phu nhân không tiếng động thở dài, lòng nói mình rốt cuộc tại sao lại nuôi ra một đứa như thế này. Thằng con ngốc nghếch này, một cái đùi gà đã thỏa mãn, không thấy bao lì xì của anh ba nó có bao nhiêu tiền hay sao? Đủ mua cả một xe tải đùi gà luôn đó. Về tới phòng mình, Cố Diệp phấn ca yêu ta CS mở bao lì xì ra. 5 vạn, không hổ là người ba quốc dân. Cố Dương cũng lết lại, tò mò hỏi, anh, ba cho anh bao nhiêu tiền vậy? Cố Diệp ngoắc đầu ngón tay với nhóc con, nhìn thằng bé giống như con cún bự tung tăng bò tới. Rút hơn 10 tờ nhét vào tay em trai, nhỏ giọng nói, cầm đi mua máy chơi game chú thích đi, đừng cho mẹ biết, bởi vì nếu để cố phu nhân biết thế nào cũng bị tịch thu. Giống như lúc trước nhóc trúng vé số vậy. Cố Dương ca yêu ta xỉ động lao lại ôm chân Cố Diệp. Cọ cọ cọ, anh, sau này em lớn sẽ kiếm thật nhiều tiền. Kiếm tiền nuôi anh, Cố Diệp vuốt đầu em trai. Rất muốn nói đứa bé khờ này đừng có mơ nữa. Đời này nhóc không kiếm được tiền đâu. Ngoan ngoãn ngồi chờ chia hoa hồng là được rồi. Giữa trưa cố phu nhân và người giúp việc cùng nhau làm rất nhiều đồ ăn. Cố Đức Thành vui vẻ còn uống một ly rượu nhỏ. Cố Diệp nhìn giữa mày ba mình, quan tâm nói, chiều nay ba ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng tới công ty, chốc nữa sẽ có mưa to, nguy hiểm. Cố Đức Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao như này, mưa ở đâu ra, sợ lần trước Cố Đức Thành suýt nữa bị tai nạn. Cố phu nhân kinh hãi vội vàng đi theo khuyên nhủ, mặc kệ trời có mưa hay không, hôm nay vui vẻ lại còn uống rượu. Buổi chiều cũng không có chuyện gì quan trọng, ông đừng đến công ty, khó lắm mới có một ngày ở nhà nghỉ ngơi, bị vợ khuyên như vậy, Cố Đức Thành do dự một chút, vậy đi, chiều nay không đi, không ngờ là buổi chiều thật sự đột nhiên chuyển mưa, vừa nhanh vừa vội, mưa suốt một buổi trưa, tới trạng vạng lập tức có tin tức đưa lên, bởi vì mưa không có dấu hiệu báo trước nên một đường hầm bị ngập nước làm cho hơn 10 chiếc xe bị nhốt trong đó. Đội phòng cháy chữa cháy hành động khẩn cấp, cũng may là không có thương vong. Nhìn lại thời điểm tin tức được công bố, đúng là đường hầm Cố Đức Thành tan làm phải đi qua. Cố Diệp kinh hồn tăng đám, KS Iota P sợ nhìn tin tức nói, thần, thằng ba thật là thần. Cố Đức Thành trầm mặt, giấu sợ hãi và kinh ngạc trong đáy mắt, mạnh miệng nói, may, nói bữa ăn may thôi. Cố phu nhân căn bản không quan tâm chồng mình rảo biện. Không được, em phải kêu thằng ba tính xem lúc nào em phát tài. Nói xong liền vội vã đi tìm Cố Diệp. Lúc này, bạn học Triệu Bằng Vũ từ tiệm nét đi ra. Sắp tới phải thi đại học rồi. Mẹ cậu không cho chơi máy tính, cũng không cho chơi di động luôn. Cậu không chịu ngồi yên. Buổi sáng trốn tới tiệm nét, không ngờ buổi chiều có mưa. chờ rất lâu mưa mới rớt. Cậu sốt ruột về nhà, leo lên con xe leo núi, đi đường tắt, giống như cưỡi phong hỏa luân, chạy vèo vèo về nhà. Trời lúc đó đã tối đen, trên y đường cũng chẳng còn bao nhiêu người đi. Triệu Bằng Vũ đột nhiên nhìn thấy có vật gì màu vàng lấp lóe phía trước. Cậu đạp ngang nhìn rõ, thì ra là một cái bao đỏ thêu chỉ vàng. Triệu Bằng Vũ nhặt lên, vải hơi cũ, còn thêu long phụng trình tường, rất giống đồ vật dùng trong đám cưới thập niên 80. Triệu Bằng Vũ mở ra nhìn vào, bị hù giật mình, đờ mờ, sao nhiều tiền vậy, ai làm rớt chắc hoảng dữ lắm. Thanh niên nhiệt tình đứng đó chờ nửa tiếng cũng không gặp người nào quay lại tìm. Thấy trời càng lúc càng trễ, lại nếu không về người trong nhà sẽ sốt ruột, không nghỉ gì đem bao nhét vào trong ngực, định về nhà gọi điện báo cảnh sát, Triệu Bằng Vũ cũng không thấy được. Sau khi nước mưa rửa trôi, chỗ cậu vừa đi qua lộ ra một cây cột xi măng. Rõ ràng là một cây cầu cũ bị người ta cố ý chôn lại. Cách chương.